Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 231 trở nên mạnh hơn. Vậy ngươi tại sao phải nhường bọn họ tới công kích chúng ta? Sunet hai tay chống nạnh, hiển nhiên là tại nói cho hắn biết, nếu là không có một cái tốt giải thích nói, như vậy thì có hắn đẹp mắt, bằng tạp chí trùng bằng ân là như vậy. Bọn họ mới sinh ra chưa tới nửa năm. Đây là bọn họ trận chiến đầu tiên. Cho nên ta thả chúng nó đi ra. Tìm các vị luyện tay một chút. Đồng thời, cũng là nhìn một chút mọi người thực lực đều tiến bộ thế nào. Yagami Kyo giải thích, nhưng là nhượng mọi người giật mình không thôi. Mới xuất sinh nửa năm. Maito Gai đám người khiếp sợ hô to. Cái này quá khoa trương đi. Ô Tây. Nếu là ta dùng bản thể cùng các ngươi nói chuyện, ngươi mới không sẽ dễ dàng như vậy đánh bại ta đây. Phong báo mới vừa rồi là bị gai mở 6 môn đánh bại. Cho nên, nó cảm giác mình có thể không như vậy bị đánh bại. Nhưng cuồng nói, không có thể động dụng toàn lực, chỉ có thể lợi dụng hình dạng người tới giao thủ. Chủ yếu chính là dò xét thoáng cái lực lượng mà thôi. Bọn họ cùng vĩ thú không sai biệt lắm. Đều là một cái năng lượng thể. Cường đại như vậy chính là mạnh mẽ như vậy. Không có lên cao không gian. Đương nhiên, bọn họ cũng không có vĩ thú mạnh như vậy. Chẳng qua là với thông linh thú tương đối nói. Bọn họ cũng là có thể không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, Yagami Kyo phía sau cùng sáng tạo ra cái nào. Chính là có được cùng cửu vĩ hò hét thực lực. Chỉ bất quá giờ khắc này ở ngủ say. Nếu là nó không ngủ say nói, Yagami Kyo đều muốn các loại. Chờ, Naruto trở lại, nhượng hắn đem cửu vĩ thả ra linh lợi. Xem ai lợi hại, người cái tên này, cái này thời gian một năm rốt cuộc trở nên nhiều cường. Kakashi thật tò mò, có chút nhớ cùng so với hắn thử một lần nhìn một chút. Ha ha, thực lực ngược lại không có tăng nhiều ít, ngược lại thì cường độ thân thể tăng thêm rất nhiều. Yagami Kyo những lời này ám chỉ hai loại ý tứ. Số 1, cường độ thân thể đề cao. Như vậy lợi dụng Kyoshin cần càng bội số lớn mấy. Thân thể của hắn cũng có thể không cần tổn thương. Thứ hai, chính là đối với. Đúng, bạn gái hắn nhóm nói. Có thể thả ra gấp bao nhiêu lần. Kakashi cũng minh bạch, cho nên, muốn đại sảnh rõ ràng thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Gấp bao nhiêu lần nha. Hiện nay còn không có thi triển qua. Bất quá hồi tưởng cùng gai lúc giao thủ sau khi. Ta dùng bội số lớn nhất mấy là 13 lần đi. Cho nên, ta muốn là dùng cái này bội số nói. Đối với, đúng, thân thể ta không có gì gánh nặng. Tiêu hao nhiều hơn lớn một chút mà thôi. Yagami Kyo không có cho ra chuẩn bị số liệu. Nhưng cái này chính là đủ bọn họ khiếp sợ. 13 lần Kyoshin cần. Có thể cùng mở 7 môn gai đối chiến. Cuối cùng chẳng qua là thua một chút. Mà còn sử dụng còn không có vấn đề gì. Chẳng qua là tiêu hao đại. Phỏng đoán cẩn thận gấp 14 lần có thể rút không hắn toàn bộ thể lực. Nói cách khác, hắn giờ phút này ít nhất giữ có thể cùng mở 7 môn gai chiến binh. Thật là phải liều mạng nói. Dựa theo cuồng phong cuồng trình độ mà tính nói. Phỏng đoán cẩn thận lại tăng lên gấp 3 đi. Cuối cùng kết lại, chính là hắn có được thả ra gấp 17 lần Kyoshin cần. Sau đó ở thêm viện, Shikamaru đầu óc linh quang, rất nhanh thì phân tích ra được, 13 lần đều biến thái như vậy. Nếu là gấp 17 lần, Nga mãi cát, ta muốn mở bát môn mới có thể thắng. Gai hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ a. Ngạch, ta cũng không biết rõ. Bất quá, hẳn là có thể chứ. Yagami Kyo cũng không biết. Tóm lại thân thể của mình cường độ đúng là đề cao. Mặc dù hắn lúc ấy không có hấp thu tới cường hóa thân thể. Nhưng hắn lúc ấy cùng Tuyết Ly đều là nhảy đến cái lách quáng mạch nơi đó ngâm. Như vậy, coi như không hấp thu. Lần cái lách loại sinh mạng này lực cường đại như vậy nhiên liệu ngâm sắp tới một năm. Nói thế nào, thân thể đều trở nên không giống bình thường đi. Bọn nhỏ. Là trở lại trong thân thể ta ngây ngốc. Còn tiếp tục ở bên ngoài chơi đùa. Yagami Kyo nhìn về phía sau lưng ba người. có thể ở bên ngoài chơi đùa sao? Lôi lang hiển nhiên rất không thích đợi ở trong thân thể. Có thể, bất quá muốn biến thành người bộ dáng. Bản thể không được, quá hung. Yagami Kyo ôn hòa đối với. Đúng, cái này ba cái chính mình sáng tạo ra hài tử nói. Đây là hắn sáng tạo ra. Liền với hắn hài tử không sai biệt lắm. Ư là, lôi lang. Phong báo, hỏa điểu liền trong nháy mắt biến thành hình người Thái. Nhìn bọn họ như vậy, Rockly bọn họ rất là giật mình. Đây là lần thứ nhất thấy có động vật có thể biến thành người dáng vẻ. Này cái này quá kinh khủng đi. Còn có động vật biến thành người dáng vẻ sao? Rockly kinh khủng nhìn lôi lang ba người. Cái này có gì? Răng cùng Akamaru còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Đều có thể lẫn nhau thay đổi. Răng có thể biến thành Akamaru. Akamaru có thể biến thành răng dáng vẻ. Không cần giật mình như vậy. Neji ngược lại rất bình tĩnh. Chỉ cần bọn họ không là địch nhân nói. Như vậy thì cái gì đều được. Này này, làm gì nhắc lên ta cùng Akamaru à? Akamaru là có thể biến thành người. Nhưng đó là bắt chước. Cũng không sẽ miệng phun tiếng người à. Răng đúng là không cảm thấy cái này có cái gì tốt khiếp sợ. Nhẫn pháp khác nhau. Cho nên biến hóa trình độ cũng bất đồng liền đúng. Ha ha, nhìn tất cả mọi người giật mình như vậy. Yagami Kyo cũng cảm giác rất tốt. Ta tự giới thiệu mình một chút đi. Yagami Kyo tỏ ý ba người bọn hắn ra hòa. Nhượng chính bọn hắn tự giới thiệu mình. Ta gọi là lôi lang. Phong báo. Hỏa điểu. Ba người nói ra tên mình. Đây là Yagami Kyo cho chúng nó đặt tên. Được, trở về thôn đi. Sợ bóng sợ gió một trận. Sunet xem sự tình cũng không phải nàng lo lắng dạng kia. Giờ phút này cũng yên lòng không ít. Yagami Kyo cũng biết rõ giờ phút này cần phải đi về thông báo một chút sự tình. Nếu không nói, Sunet cũng không tiện đối với. Đúng, những kia trưởng lão đoàn giao phó. Lần này giao thủ ngắn ngủi, cũng không có người viên tử vong. Coi như bị thương, tất cả đều là bị thương nhẹ. Chỉ cần đến bệnh viện chữa trị thoáng cái liền ok. Đây chính là Yagami Kyo nói cho ba thú. Khiến chúng nó không thể hạ nặng tay. Chẳng qua là thực tập mà thôi. Không có cái nào cần phải. Trở lại thôn, Yagami Kyo đi theo Sunet đám người đi tới Hokage phòng làm việc. Kakashi mấy người cũng đều tại. Thế nào, gần đây thôn không có ai tới công kích đi. Yagami Kyo thẳng tiếp hỏi. Không có ngược lại không có. Nhưng một cái tổ chức nào đó. Chính là có hành động. Sunet đang nhìn mình tiểu nam nhân. Hắn là biết rõ có tối đa quan Akatsuki tình báo. Akatsuki. Yagami Kyo cau mày hỏi. Vâng. Gần đây bọn họ động tác rất lớn. Mặc dù không có cái gì giao thủ. Nhưng dường như đều đang thu thập cùng hỏi thăm Jinchuriki tình báo. Người biết rõ đây là vì cái gì sao? Sunet hai tay khoanh, hỏi, còn không quá rõ, phải đi Akatsuki nơi nào nhìn một chút mới biết rõ. Yagami Kyo biết là biết rõ, nhưng hắn cũng không muốn nói ra đến, coi như nói ra cũng vô dụng. Jinchuriki những tên kia, trừ Gaara lần hắn thuyết phục ở ngoài, hắn mỗi đều không biết rõ tại nơi nào. Naruto tên nào chính là một tên ngu ngốc. Đối với cái này loại không biết nguy hiểm luôn là không nghe khuyên bảo. Cuối cùng sẽ đi cố ý đi mạo hiểm. Sau đó bị đánh giống con chó chết. Mới hiểu được phía bên kia rất mạnh. Người đi quá nguy hiểm. Ta không tán thành. Kakashi thứ nhất đứng ra phản đối. Yagami Kyo xác thực rất lợi hại. Nhưng hắn vẫn một đứa bé. Ha ha. Không muốn luôn cho là ta là một đứa bé. Đối với Akatsuki người. Bây giờ chỗ này tất cả mọi người, theo ta nhất biết, mà còn, cũng chỉ có ta có thể tìm được bọn họ tại nơi nào. Các ngươi, coi vậy đi, không phải ta xem thường các ngươi, mà là Akatsuki những tên kia, mỗi đều là biến thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.